Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524. Tiết điểm Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất. Đường Mục giết chết cái thứ nhất kẻ địch được bảo vật. Ở Đường Mục, cái này đa bảo người đối lập xem ra thực sự không tính là gì. Nhưng hai món báu vật này chỉ là đối lập với Đường Mục, như vậy không thiếu bảo vật người tới nói. Bất kể là tu luyện bí tịch, vẫn là tiên khí, dù cho đối với những kia nhất lưu thế lực tới nói, đều là phi thường quý giá. Hơn nữa Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất cái này di chỉ bí cảnh rơi xuống bảo vật, coi như đồng cấp, cũng là tương đối quý giá tồn tại. Tiên khí liền không nói, tuy rằng quý giá, nhưng đối với mặt thế sau địa cầu tới nói, căn bản là không tính là gì. Nhưng này loại tu luyện bí tịch mới là quý giá nhất. Đến không phải những này tu luyện bí tịch vượt qua hồng hoang lĩnh các loại đặc thù kiến trúc thôi, diễn đi ra công pháp cùng bí thuật, mà là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất rơi xuống các loại tu luyện bí tịch cùng bí thuật, đều là tương tự với mặt thế trước trong game skill bình thường item ở đây. Những này tu luyện bí tịch cùng bí thuật, mỗi một dạng đều ẩn chứa đặc biệt đạo vận, được tu sĩ hoặc là tiến hóa giả có thể trực tiếp đem lĩnh ngộ nhập môn, làm cho tu luyện giả căn bản là không cần lo lắng thiên phú tu luyện vấn đề. Nếu là cái này bí tịch hoặc là bí thuật tu luyện giả không thể tu luyện, như vậy bí tịch này hoặc là bí thuật sẽ trực tiếp cho thấy đến, căn bản cũng không cần lo lắng nỗ lực rất lâu, đến cuối cùng phát hiện mình tu luyện không được vấn đề. Những bí tịch này hoặc là bí thuật căn cứ đạo vận nồng độ, quý giá trình độ, có thể làm cho tu luyện giả lĩnh ngộ số lượng sẽ có chỗ bất đồng. Bình thường phần lớn như vậy, tu luyện bí tịch hoặc là tu luyện bí thuật, chỉ có thể để một người tu luyện, làm một lần tu luyện bí tịch hoặc là bí thuật, tương đương với trong game sách skill. Đối với ở trước mắt khô lâu rơi xuống item, Đường Mục vẻn vẹn là kiểm tra một phen, phát hiện đối với mình không có tác dụng, nhất thời liền ném cho mặt sau thủ hạ. Sau đó, Đường Mục dọc theo cái này hành lang, bắt đầu không ngừng đi tới, giáp tương đương giáp theo Đường Mục đi tới. Không có đi bao xa, khi hắn dẫn dắt 3000 hồng hoang lĩnh chiến sĩ đi xong này điều hành lang, đến phần cuối thời điểm, kẻ địch mới xuất hiện. Đây là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường hiện ra hình tròn. Quảng trường liền như một ngã tư đường giống như vậy. Bốn phương thông suốt, có bốn con đường. Trong đó một cái chính là Đường Mục chờ đến đây, cái kia cái lối đi hành lang. Thậm chí ba cái lối đi, nhưng là không biết đi về nơi nào. Thủ lĩnh, nơi này là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất, lần thứ nhất, cái thứ nhất tiết điểm. Như vậy tiết điểm, không biết có bao nhiêu cái. Mỗi một cái tiết điểm, đều đi về bốn cái phương hướng. Trừ vào phương hướng, cái khác ba phương hướng đi về địa phương là không biết. Có thể đi về địa phương là không có đi tới con đường tử lộ. Cũng có thể đi về địa phương là một tuyệt địa, hoặc là một tài nguyên nơi, mà còn lại một cái, mới là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất chính xác con đường. Này Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, chúng ta đã phái ra chiến thắng, không ngừng đi tới, tra xét, cho tới bây giờ, đã đi tới 200 cái tiết điểm. Nhưng vẫn như cũ thật giống không có phần cuối. Hơn nữa càng là đi tới, mỗi cái tiết điểm gặp phải kẻ địch sẽ càng cường đại. Trước mắt tiết điểm này chỉ có thể sinh ra một ít không phải rất mạnh khô lâu. Những này khô lâu chỉ có thể so với tầm thường cấp 5 cường giả, một cấp 5 tiến hóa giả chiến sĩ. đem Hồng Hoang lĩnh đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khai phá tiến độ trực tiếp một hơi. Nói cho Đường Mục, đối với này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khai phá độ khó. Lần thứ nhất chân chính hiểu rõ, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, liền tầng thứ nhất này, khai phá độ khó liền vượt quá tưởng tượng. Không đề cập tới cái này giống như mê cung bình thường bên trong thế giới, không ngừng sinh ra các loại khô lâu. Chính là mê cung này bình thường thế giới không biết bao nhiêu tiết điểm không biết, liền tránh ra khởi đầu hoàng cung điện dưới lòng đất tồn tại sản sinh một luồng tuyệt vọng tình. Theo cái kia cấp 5 tiến hóa chiến sĩ chính đang quay về Đường Mục nói chuyện thời khắc. Trước mắt này cái thứ nhất tiết điểm bắt đầu xử lý ngạch biến hóa to lớn. Chỉ thấy cái kia nguyên bản xem ra rất sạch sẽ quảng trường bình thường tiết điểm bên trong thế giới. Vô số khô lâu thật giống đột nhiên xuất hiện. Những này khô lâu số lượng không nhiều không ít. Vừa vặn cùng Đường Mục bên này nhân số tương đương. Số lượng là 3,001 cái. Chẳng lẽ khô lâu này số lượng cùng tiến vào người số lượng có quan hệ? Đường Mục trong nháy mắt, thần thức quét qua, liền biết những này khô lâu số lượng. Sau đó não động mở ra nghĩ. Đối với Đường Mục tới nói, rất nhiều xem ra không hợp lý sự tình, kỳ thực lại nói hợp lý nhất. Không trách Đường Mục sẽ như vậy, thực sự là quá trùng hợp một ít. Không tính hành lang khả năng xuất hiện khô lâu số lượng, liền tiết điểm này đột nhiên xuất hiện, thật giống võng du quét mới quái vật giống như vậy. Quét mới đi ra 3,001 cái khô lâu chiến sĩ. Những này khô lâu chiến sĩ mỗi một cái đều xem ra không kém monster thủ lĩnh. Những này khô lâu chiến sĩ, mỗi một cái tiết điểm quảng trường thế giới đều sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần giết chết bọn họ, như vậy quảng trường này thế giới liền tạm thời không cần lo lắng vong linh tồn tại. Này người chiến sĩ nhắc nhở, để Đường Mục hiếu kỳ. Đường Mục vấn đạo, những này quảng trường tiết điểm bọn khô lâu là giết chết sau khi liền không nữa quét mới sao? Cái kia cấp 5 tiến hóa chiến sĩ nói rằng, chỉ cần này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất còn có nhân loại tồn tại, mỗi một trên một quãng thời gian sẽ quét mới một lần. Lê Đại Soái thí nghiệm quá, phát hiện này cái thứ nhất tiết điểm, trong đó khô lâu bị toàn bộ giết chết sau khi, cần một canh giờ sau đó mới có thể quét mới. Nếu là lại một lần nữa bị giết chết, liền cần đợi được thời gian 2 tiếng mới có thể quét mới. Cứ thế mà suy ra, mỗi giết chết một lần, khô lâu quét mới thời gian khoảng cách liền càng lâu. Này vẹn vẹn là tiết điểm khô lâu quét mới quy tắc. Ở tiết điểm ở ngoài, các hành lang cũng sẽ tùy cơ quét mới các loại khô lâu. Chỉ có điều số lượng không có này tiết điểm nhiều, thậm chí tổng thể số lượng mà nói, mỗi một lần quét mới đều sẽ không vượt qua cái thứ nhất tiết điểm số lượng. Cái này cấp 5 tiến hóa chiến sĩ nhất thời để Đường Mục rơi vào trầm tư. Khô lâu này quét mới đối với hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tồn tại tới nói, mới có lợi, cũng mới có lợi. Chỗ tốt vậy thì là không ngừng quét mới quái vật địa phương, thật giống như trong game quái vật giống như vậy, giết chết không tịnh. Cũng đúng là như thế, nơi như thế này kỳ thực chính là tích lũy tài nguyên chỗ tốt nhất. Nhìn như vậy đến, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất không trọn vẹn khai phá, so với hoàn toàn khai phá thật. Đường Mục trong lòng đột nhiên sản sinh một luồng hoang đường ý nghĩ. Có điều cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị cho bấm rơi mất. Đường Mục biết sự tình không thể là đơn giản như vậy. Lấy Hồng Hoang lĩnh thực lực, đến hiện tại đều chỉ đẩy lên 200 cái tiết điểm nơi. Đường Mục liền biết sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, cái kia cấp 5 tiến hóa chiến sĩ nói tiếp, nói cho Đường Mục một sự thật. Vậy thì là này, cái thứ nhất tiết điểm quét mới khô lâu số lượng cũng không phải bất biến. Thật giống theo tiến vào người nơi này càng nhiều, quét mới số lượng sẽ càng nhiều. Mà kéo cũng là hành lang quét mới khô lâu số lượng cũng sẽ nhờ đó mà tăng cường. Quả nhiên, này tiết điểm cùng khô lâu số lượng khả năng cùng tiến vào nhân số có quan hệ. Đường Mục lại một lần nữa suy đoán, quay về cái kia cấp 5 tiến hóa giả vấn đạo, Lê Bàn có hay không thí nghiệm quá này tiết điểm quét mới quy luật. Ta nói chính là cái khác quy luật. Hết chương.